Vô địch thiên hạ, chương 749, kinh động phượng hoàng nhất tộc. Góc truyện audio.com. Đợi Vạn Long thân ảnh bốn người sau khi biến mất, Hoàng Tiểu Long này tài phi thân lên, cưỡi ở đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn độc giác hỏa sư trên người, mang theo chúng thú, hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn phi đi. Chúng thú theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau. Một đường hạo hạo đãng đãng, độc giác hỏa sư, quang dực đằng xà chờ thú tuy rằng thu liễm khí tức, nhưng mà một đường chỗ qua, vẫn là bị dọa sợ đến đi ngang qua một ít thất giai, bát giai thậm chí cửu giai yêu thú tè ra quần, đến nỗi một ít thập giai yêu thú, cũng là thiếu chút nữa sợ vỡ mật, thoát được hoảng sợ không trạch lộ, dọc theo đường thượng gặp phải một ít thập giai yêu thú. Hoàng Tiểu Long cũng đều xuất thủ, đem hắn bắt xuống, từng cái thu phục, vốn có, Vạn Long bốn người mỗi người một chỉ tọa sùng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long bên người, chỉ còn lại có 19 con thập giai yêu thú. Nhưng mà ba ngày sau đó, lại thêm 8 đầu, tổng cộng là 27 đầu. 27 đầu thần vực thập giai trở lên yêu thú. Với lại trong đó có 5 đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Lực lượng như vậy, đủ để phá hủy tứ đại tinh hà bất kỳ một cái nào nhất lưu đại thế lực. Hoàng Tiểu Long mang theo chúng thú đi tới một phiến sơn mạch bầu trời. Sau đó ngừng lại, lại có một ngày, nên có thể đến Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Hoàng Tiểu Long tự nói, bất quá, đến Phượng Hoàng Hỏa Sơn trước. Hắn dự định trước luyện hóa 2 viên hỏa lân đan. Tuy rằng 2 viên hỏa lân đan không cách nào để cho hắn đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, nhưng là bao nhiêu vẫn có thể nhượng hắn để thăng thoáng cái thực lực. Hoàng Tiểu Long từ độc giác hỏa sư trên người phi thân xuống, đi tới phía dưới sơn mạch một chỗ sơn cốc, sau đó nhượng chúng thú canh giữ ở sơn cốc bốn phía. Hoàng Tiểu Long lấy ra 2 viên hỏa lân đan, sau đó 2 viên cùng nơi nuốt vào. 2 viên hỏa lân đan vừa vào thể nội, tức khắc, một cổ nhiệt đến mức tận cùng hỏa hệ năng lượng tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thể đỏ bừng, toàn bộ người dường như muốn bốc cháy lên thông thường. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội huyền vũ thần hỏa băng tuyết quang mang lấp lánh. Nguyên bản nhiệt đến mức tận cùng hỏa hệ năng lượng đột nhiên chuyển hóa thành một hồi lại một hồi dòng nước ấm. Hoàng Tiểu Long toàn thân ấm áp, đỏ bừng toàn thân cũng khôi phục bình thường. Bảo Long trận đồ vận chuyển, điên cuồng thu nạp 2 viên hỏa lân đan yêu nguyên lực. 2 con hỏa lân thú đều là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Tùy thời có thể đột phá thần cấp tồn tại. Sở dĩ 2 viên hỏa lân đan ẩn chứa yêu nguyên lực còn là cực kỳ to lớn. So thông thường thần cấp yêu đan cũng không có ít hơn bao nhiêu. Bất quá dù vậy, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem 2 viên hỏa lân đan hoàn toàn luyện hóa. Đem 2 viên hỏa lân đan luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên một tiểu tiệt, đến gần thần vực thập giai trung kỳ đỉnh phong. Bất quá nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, hỏa lân đan quả nhiên có thể tịnh hóa linh hồn. Hoàng Tiểu Long linh hồn nguyên bản như bạch kim thái dương thông thường chiết xạ vạn trượng quang mang. Mà hiện tại, bạch kim quang mang càng tăng lên. Không biết bây giờ, dùng ta linh hồn tinh thuần độ, có thể không thể ngưng tụ 10 cấp thần cách. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu, cũng không biết, bởi vì tứ đại tinh hà, cho tới bây giờ không ai có thể ngưng tụ ra 10 cực thần cách. Sở dĩ Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không biết linh hồn tinh thuần độ đạt tới trình độ nào tài năng ngưng tụ ra 10 cấp thần cách. Ngươi lần này cần là có thể tìm tới Chu Tước Thần Hòa. Dung hợp Chu Tước Thần Hòa, linh hồn khẳng định lần thứ 2 lột xác, đến thời gian. Tuyệt đối có thể ngưng tụ 10 cực thần cách. Lập tức, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cảm khái đạo. 10 cực thần cách a. Người nếu có thể ngưng tụ ra 10 cấp thần cách. Vậy tuyệt đối rung động tứ đại tinh hà. Thậm chí kinh động cái khác tinh hà. Mặc dù là cái khác thiên thiên vạn vạn tinh hà. Có thể ngưng tụ 10 cấp thần cách. Ngàn vạn năm cũng là lưa thưa có thể đếm được. Mỗi một mai 10 cấp trở lên thần cách sinh ra. Đều có thể dẫn tới thiên địa đại động. 10 cấp thần cách. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Sở dĩ. Lần này. Hắn nhất định phải lấy được Chu Tước Thần Hòa. Hoàng Tiểu Long đi dạo đi ra khỏi sơn cốc. Chúng thú thấy Hoàng Tiểu Long đi ra. Vội vàng vi tiến lên đây. Có chúng thú thủ hộ. Hoàng Tiểu Long một tháng này tu luyện. Tự nhiên không có chịu đến quấy rối. Hoàng Tiểu Long phi thân rơi đến Độc Giác Hỏa Sư trên người. Mang theo chúng thú. Hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn phi đi. Bởi muốn tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Nhất định phải kinh động Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định ẩn nấp hành tung. Mang theo chúng thú, cứ như vậy một đường hạo hạo đãng đãng địa dứt khoát tiếp cận Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Chỉ cần Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc thần cấp cường giả không vượt qua hai đầu. Như vậy Hoàng Tiểu Long liền một cách tự tin, bằng hắn cùng chúng thú thực lực. Có thể cùng cái đó chính diện chống lại. Cho dù không thể chống lại. Cũng không kém là bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long cùng chúng thú dần dần tiếp cận Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Nửa ngày sau đó. Hoàng Tiểu Long lại thu phục một đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn kim tình hỏa viên. Như vậy. Tổng cộng chính là 28 đầu. Trong đó 6 đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Tùy Hoàng Tiểu Long cùng chúng thú tiếp cận Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Cuối cùng kinh động Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc. Người nói cái gì? Có 28 đầu thần vực thập giai trở lên yêu thú hướng tới chúng ta Phượng Hoàng Hỏa Sơn mà đến. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên nghe được trưởng lão Hoàng Hải Nguyên bẩm báo. Tùy theo thất kinh, cái khác 20 nhiều tên thái thượng trưởng lão vừa nghe. Cũng là thất kinh, nguyên bản, bọn họ đang thương nghị Phượng Hoàng Hỏa Sơn gần nhất dưới nền đất hỏa tương đột nhiên biến được cuồng bạo chi sự. Không nghĩ tới lại nghe được phía dưới trưởng lão bẩm báo việc này. Đúng vậy, với lại trong đó có 6 đầu là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. 11 đầu thần vực thập giai hậu kỳ. Trưởng lão Hoàng Hải Nguyên lại nói tiếp. Mọi người lại là lấy làm kinh hãi. Ngươi xác định, bọn họ là hướng tới chúng ta Phượng Hoàng Hỏa Sơn mà đến. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên sắc mặt ngưng trọng. 6 đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. 11 đầu thần vực thập giai hậu kỳ. Bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù có thể đem cái đó đánh bại. Đánh chết, nhưng mà cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Từ bọn họ hướng bay tới nhìn, có 9 thành là hướng chúng ta Phượng Hoàng Hỏa Sơn mà đến. Hoàng Hải Nguyên trầm ngâm nói, với lại kỳ quái là, trong bọn họ, còn có một cái thần vực thập giai trung kỳ nhân loại. Thần vực thập giai trung kỳ nhân loại, mọi người nhìn nhau, cư thuộc hạ phán đoán, này nhóm yêu thú đến đây chúng ta Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Nên cùng này thần vực thập giai trung kỳ nhân loại có quan hệ. Hoàng Hải Nguyên nói rằng. Nga, ngươi nói một chút suy đoán của ngươi. Hoàng Hoàng Thiên tùy theo hỏi. Bởi vì, loài người kia cưỡi ở một đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn Độc Giác Hỏa Sư trên người. Với lại đi tuốt ở đàng trước. Cái khác yêu thú đều theo tại phía sau hắn. Hoàng Hải Nguyên hồi đáp. Này. Không có thể, mọi người vừa nghe, phản ứng đầu tiên là cảm thấy không có thể. Ý của ngươi là nói, này nhóm yêu thú đều nghe lệnh cho cái này thần vực thập giai trung kỳ nhân loại. Hoàng Hoàng Thiên cũng không tin, một nhóm thần vực thập giai trở lên yêu thú, làm sao có thể toàn bộ nghe lệnh cho một cái thần vực thập giai trung kỳ nhân loại. Với lại trong đó còn có 6 đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Thuộc hạ phán đoán, nên là như thế này. Hoàng Hải Nguyên hồi đáp, tuy rằng hắn cũng không tin sự thật này. Nhưng mà cái này giải thích tài là hợp lý nhất. Tộc trưởng, chúng ta nếu không muốn đem việc này bẩm báo lão tộc trưởng. Một tên trong đó trưởng lão hỏi. Hoàng Hoàng Thiên lắc đầu. Hai mắt lấp lánh. Tạm thời không cần thiết. Trước biết rõ ràng bọn họ đến đây mục đích. Truyền lệnh xuống. Toàn tộc tiến nhập tùy thời tác chiến trạng thái. Nói đến đây. Đứng lên. Các ngươi hiện tại tùy ta cùng đi ra ngoài. Chặn lại đối phương. Cách Trương.